Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, ít tầm mắt ở đường mạch cùng phó văn đoạt cơ hồ giao điệp trên tay xẹt qua. Hắn lập tức minh bạch, này hai người xác thật tưởng liên khởi tay tới đối phó chính mình cùng David. Tóc vàng người nước ngoài lạnh lùng mà cười một tiếng. Rút ra súng lục, mắt cũng không chớp mà bắn về phía trước, này viên đạn rõ ràng không có nhắm chuẩn đường mạch cùng phó văn đoạt. Lại từ họng súng bắn ra hai viên đạn, phân biệt đối với hai người đầu bay đi, đường mạch nhanh chóng xoay người tránh đi, David một cái nắm tay đã tạp xuống dưới, đường mạch mở ra cây dù nhỏ ngăn chờ. Trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu liền đối hai cái ngoại quốc người chơi thập phần không công bằng. Đường mạch cùng phó văn đoạt có được thần kỳ dày, ở dòng sông ảo tưởng thượng như dẫm trên đất bằng, David cùng Pete lại muốn mượn dùng tấm chắn, mới có thể đứng ở trên mặt sông. Tấm chắn to rộng vô cùng, nhưng lại đại cũng chỉ là một khối tấm chắn, còn cần Pete thao tác, cho nên hai cái ngoại quốc người chơi cũng không vô nghĩa. Thượng thủ liền dùng chính mình cường đại nhất đạo cụ. Một phen đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở Pete trong tay. Hắn hai mắt nhíu lại, buông ra dây cung, một cây tế mũi tên vèo ra cung, bay về phía đường mạch. Đang ở lúc này, một đạo tiếng súng vang lên, phó văn đoạt một thương chuẩn đánh vào này chi mũi tên thượng. Lệnh tế mũi tên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, rơi vào dòng sông ảo tưởng chung, phác, bại lộ chính mình dị năng. Đạo cụ tệ đoan ở ngay lúc này liền xuất hiện, ít phi thường hiểu biết đường mạch cùng phó văn đoạt thực lực. Đồng dạng, đường mạch hai người cũng hiểu biết hắn, này đem mũi tên là tôi kịch độc, bảo giác chung, phó văn đoạt bị này một mũi tên bắn trúng, miệng vết thương trong chớp mắt biến thành thanh hắc sắc, hắn nhanh chóng quyết định mà chém đứt chính mình nửa điều cánh tay. Mới ngăn lại độc tố lan tràn, ít cả giận nói. Giết bọn họ, không cần ngươi nói, đáng chết, ta muốn giết này hai cái hỗn đản. David nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu phẫn nộ hùng sư, mượn lực đặng tấm chắn, bổ nhào vào đường mạch trên người. Hắn múa may thật lớn nắm tay, hung ác mà tạp hướng đường mạch, bốn người kịch liệt mà giao chiến. Đạo cụ tần ra, hồng nhạt nước sông bị chụp bay đến không trung. David phát hiện phó văn đoạt màu đen chủy thủ thập phần cường hãn. Có thể phá vỡ hắn sở hữu đạo cụ, lại không cách nào chém đứt cánh tay hắn thượng cái kia thật dài 7 màu tuyến. Hắn lập tức ý thức được, này căn tuyến trừ phi ta chết, nếu không ai đều chém không ngừng. Vì thế hắn lấy này căn tuyến đương vũ khí, ngăn trở phó văn đoạt thế công. Nhưng mà này chỉ là nhất thời chi lợi, bất quá lâu ngày. Hai người bị buộc nhập tuyệt cảnh, David cùng Pete cả người là thương, chật vật mà đứng ở tấm chắn thượng, đường mạch phiên tay lấy ra đại que diêm, đang chuẩn bị trở lên, Pete giơ tay ngừng hắn động tác, lớn tiếng nói, từ từ, các ngươi là điên rồi sao? Thật sự muốn giết ta? Giết David, giết hắn, trên tay hắn này căn tuyến liền không có, hiện tại căn bản không có kim chỉ nam. Không có này căn tuyến, các ngươi đi ra này phiến sương mù dày đặc, vẫn là nói, các ngươi vì giết chúng ta, nguyện ý lãng phí một cái đạo cụ, rời khỏi trò chơi này. Ít dùng không dám tin tưởng ánh mắt chừng mắt đường mạch. Chơi nhiều như vậy trò chơi, từ trở về giả thế giới đến địa cầu, ít gặp qua vô số cường đại người chơi, cũng giết quá vô số cường đại người chơi. Nhưng hắn chưa từng gặp qua loại này không nghĩ thông quan trò chơi. Nếu Pete cùng David tưởng đơn độc quá quan, kia phi thường đơn giản, chỉ cần giết đường mạch cùng phó văn đoạt, cướp đi trong tay bọn họ rượu hương tiêu, bọn họ hai người cũng có thể thông quan. Đường mạch cùng phó văn đoạt tắc bất đồng, rượu hương tiêu vốn là ở bọn họ trên tay, nhưng David không phải có thể thao tác đạo cụ. David vừa chết, bọn họ không có khả năng đi ra này phiến dòng sông ảo tưởng. Ít trong lòng mơ hồ nhận thấy được một tia không đúng. Hắn biết, đường mạch cùng phó văn đoạt dám giết bọn họ, liền khẳng định có thông quan trò chơi phương pháp, nhưng hắn không nghĩ ra, Trò chơi này hắn cùng David đã đoán được, thậm chí nghĩ ra không tìm ra chính xác rượu hương tiêu trình tự. Cũng có thể thông quan trò chơi phương pháp, hắn rốt cuộc đoán lậu cái gì? Có thứ gì là hắn xem nhẹ? Dư quang bỗng nhiên ngắm thấy một cây bảy màu trường tuyến. Pit trong đầu linh quang chợt lóe, ngay sau đó, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Tất cả đồ vật đều là giả. Hắn trong đầu trống rỗng, căn bản không cần cái gì phương hướng, cũng không cần cái gì thuyền, chỉ cần tìm được chân chính rượu hương tiêu, nhận định một phương hướng đi, cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Pit giống như ma chướng giống nhau. Tự mình lẩm bẩm, đúng vậy, nơi này là dòng sông ảo tưởng, nơi này là dòng sông ảo tưởng. Suy nghĩ tức hiện thực, phương hướng chưa bao giờ quan trọng là tin tưởng cùng nhận định chính mình có thể đi ra ngoài. Chỉ có thể là như thế này, chỉ có thể là như vậy. Hỗn trướng, Pit tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn một chân đạng hướng dưới chân tấm chắn, dây nặng tấm chắn bị hắn bắt được trong tay. David, ngươi làm gì? Không có tấm chắn. David bùm một tiếng rơi vào trong nước, mà Pit tắc thao này khối tấm chắn, lập tức tạp hướng về phía đường mạch. Tấm chắn nhìn qua cồng kềnh, lại nhẹ nhàng đến cực điểm. Money đường mạch gian nan mà tránh đi tấm chắn. Trên mặt vẫn là bị hoa khai một đạo miệng máu, tấm chắn lại lần nữa bay trở về Pit trong tay. David một chút mà bị hồ nước cắn nuốt. Để lại cho Pit thời gian cũng không nhiều. Này khối tấm chắn tuyệt đối là cái cực phẩm hy hữu đạo cụ. Pit cầm nó, cả người phi ở giữa không trung. Hắn điên cuồng mà công kích đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Tấm chắn uy lực thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đường mạch cây dù nhỏ vô pháp cắt qua nó. Phó Văn Đoạt màu đen chủy thủ cũng không thể đâm thủng nó. Pit tránh ở tấm chắn sau. Không ngừng công kích hai người, tựa hồ tưởng chí bọn họ vào chỗ chết, đường mạch hai người không ngừng né tránh. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở, Pit hai mắt sáng ngời. Chính là lúc này, hắn thế nhưng không hề công kích, ngược lại duỗi tay chụp vào Phó Văn Đoạt rượu hương tiêu. Đem rượu hương tiêu chụp đến giữa không trung, nguyên lai hắn ngay từ đầu liền đánh cái này bàn tính. Tưởng lấy công làm thủ. Nhân cơ hội cướp đi rượu hương tiêu, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt bị thật lớn tấm chắn che ở một bên. Vô pháp công kích đến tránh ở tấm chắn sau Pit, trơ mắt nhìn hắn sắp cướp đi rượu hương tiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo mỏng manh đến không thể kế đánh tiếng vang lên. Giống như có thứ gì bổ vào tấm chắn thượng, Pit không để bụng, ngón tay như cũ duỗi hướng kia bình rượu hương tiêu. Nhưng mà ngay sau đó, hắn cảm giác được trong tay tấm chắn truyền đến một trận động tĩnh. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy tấm chắn từ trung ương nứt ra rồi một cái tế phùng. Này phùng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoan, khe hở bên kia, lộ ra đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mặt. Đạo cụ, ta mới không phải kim diều chi pha lê diều người sở hữu. Đường mạch, công năng, một phen nhìn qua thực quý trọng trên thực tế phi thường keo kiệt nạm vàng pha lê diều. Nhìn qua giống như căn bản chém không ngừng bất cứ thứ gì. Chỉ biết bị bất cứ thứ gì chém đứt, nhưng mà đối mặt một ít nhìn qua căn bản không có khả năng chém đứt đồ vật khi. Nó có lẽ có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Nhân quả luật tác dụng, chém không ngừng lý luận thượng có thể chém đứt đồ vật. Có thể chém đứt lý luận thượng không thể chém đứt đồ vật. Hạn chế, phát huy cực kỳ không ổn định, có khi đối mặt lý luận thượng không thể chém đứt đồ vật. Cũng vô pháp đem này chém đứt, liên tục 10 lần vô pháp chém đứt đồ vật sau, diều đem tự nghiền nát, ghi chú, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, Hà Thần lộ ra thiếu đạo đức mỉm cười, một nửa tấm chắn rất nhập dòng sông ảo tưởng. Một nửa tấm chắn bị Pit chộp vào trong tay, hắn không dám tin tưởng mà trợn to mắt, phảng phất còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó hắn lập tức muốn chạy trốn, từ trong lòng ngực trảo ra một quả đồng vàng của quốc vương. Muốn sử dụng nó rời khỏi trò chơi, nhưng không còn kịp rồi. một phen trong suốt pha lê dìu nện ở hắn trên đầu. Pit cho rằng chính mình đã chết, ai ngờ này dìu phách đi lên căn bản không phách phá hắn một chút ra. Đường Mạch nhăn lại mi, quả nhiên không được, Pit còn không có nghe rõ những lời này. Phó Văn Đoạt quỷ mị thân ảnh nhắm lại, lạnh băng chùy thủ xuyên thủng hắn trái tim, môn sơ ở hắn ngã xuống sau. Đường Mạch liền cầm đi hắn kia nửa khối tấm chắn, chỉ tiếc không kịp xoát người, Pit đã rớt vào hồng nhạt nước sông, mặt khác đạo cụ đều không có lấy đi. Bên kia, David thấy thế, căn bản không đi quản chính mình đồng bạn sinh tử, mà là lấy xuất ngoại vương đồng vàng, đồng dạng tưởng rời khỏi trò chơi. Phó Văn Đoạt bắt lấy huyền phù ở trong không khí bảy màu gen biên trường tuyến, ngạnh sinh sinh đem David túm đi lên. Thật là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, này căn tuyến vô pháp bị bất cứ thứ gì chém đứt. Giúp đỡ David ngăn cản không ít công kích, hiện giờ, nó lại cũng làm David bị hai người bắt lấy. Mắt thấy David tưởng sử dụng đồng vàng của quốc vương rời đi. Đường Mạch sử dụng vỡ vụn tấm chắn, đâm vào thân thể hắn, đỏ tươi huyết từ David trong miệng phun trào mà ra. Lúc này hắn đã minh bạch trò chơi này chân tướng, cùng với Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vì cái gì không cần hắn. Cũng có thể rời đi dòng sông ảo tưởng, nhưng là hắn vẫn là không hiểu, vì cái gì, nếu người kia không nghĩ giết ngươi, ta cùng Pit cũng sẽ không động ngươi. Bốn người cùng nhau thông quan, không thể sao, bình thường hình thức chỉ biết khen thưởng hoàn mỹ đạo cụ. Này đó ta cùng Pit đều có thể cho các ngươi, thậm chí hy hữu đạo cụ, ta cũng có thể cho ngươi, vì cái gì nhất định phải giết chúng ta? Đường Mạch rút ra nửa khối tấm chắn, nhàn nhạt nói, bởi vì, không thể làm nàng thấy các ngươi. David nhắm hai mắt, rơi vào dòng sông ảo tưởng, đến chết hắn cũng không rõ, cái này, nàng chỉ chính là ai? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vì cái gì một hai phải giết chết bọn họ. David cùng Pit xác thật cũng đủ thông minh, là sẽ chơi trò chơi cao cấp người chơi. Bọn họ chết, không chỉ có bởi vì bọn họ phi thường tự đại, lấy chính mình tính cách tới suy đoán người khác, tỉ như cho rằng Phó Văn Đoạt sẽ giết đồng đội, đạt được càng tốt khen thưởng, càng bởi vì bọn họ cũng không biết, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt có được một cái hy hữu đạo cụ. Lưu trữ trứng gà tây, Pit ý nghĩ là không có sai, hắn đưa ra yêu cầu, hiểu biết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt dị năng, đạo cụ, do đó làm được biết người biết ta, hắn làm David để yêu cầu, là giữ được David mạnh, làm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không dám dễ dàng động bọn họ. Nhưng thực đáng tiếc, ngay từ đầu, bọn họ liền lâm vào lầm khu, ở ảo giác Pit cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt đối thời gian chiến tranh, Đường Mạch phát hiện một cái tình huống, hắn vô dụng trứng gà Tây. Nơi này là hắc tháp trò chơi, trứng gà Tây hoàn toàn có thể lưu trữ. Ở ảo giác chung, Pit là bị Phó Văn Đoạt giết chết, Đường Mạch cũng sinh mệnh đe dọa, rất có thể cũng bị Pit giết chết. Loại này nguy hiểm tình huống, hắn cùng Phó Văn Đoạt nhất định sẽ sử dụng trứng gà Tây lưu trữ. Như vậy ở hắn bị Pit giết sau, liền sẽ đọc đương trọng tới, ba người lại lần nữa chiến đấu, chính là hắn không có lưu trữ, đồng dạng là hy hữu đạo cụ, ảo giác có thể suy tính ra hắn sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Phó Văn Đoạt sử dụng màu đen chùy thủ, lại không thể suy tính ra bọn họ trứng gà Tây, này không hợp lý, hai người cũng suy đoán quá. Khả năng dòng sông ảo tưởng chỉ là cấp ra giết chết Đường Mạch một loại phương thức. Lại hoặc là Đường Mạch không bị Pit giết chết, cho nên kế tiếp, Phó Văn Đoạt đưa ra yêu cầu. Hắn cố tình cường điệu là từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn nên như thế nào giết chết Đường Mạch, đang nói ra những lời này phía trước, Phó Văn Đoạt cũng đã ở trứng gà Tây thượng vẽ ép. Xác định lưu trữ, Đường Mạch không có họa. Ảo giác chung, bởi vì hai người là đối chiến, Phó Văn Đoạt khẳng định sẽ không cho phép lưu trữ, nhưng chỉ cần hắn trước tiên lưu trữ, ảo giác Đường Mạch tùy thời cũng có thể họa cái S. Xác nhận lưu trữ, đồng thời, Phó Văn Đoạt ở trong lòng nói cho chính mình, chỉ cần đường mạch chết một lần, hắn đã bị thỏa mãn yêu cầu. Hắn không cần lại giết chết đọc đương sau đường mạch. Đây là cái mạo hiểm, nhưng mà thực may mắn. Bọn họ đoán đúng rồi. Rõ ràng Phó Văn Đoạt yêu cầu là hoàn toàn giết chết đường mạch. Chính là ảo giác như cũ không có đọc đương. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Phó Văn Đoạt chân chính tưởng chính là chỉ giết chết đường mạch một lần. Ở yêu cầu cung tưởng tượng gian, hà thần, hoặc là nói dòng sông ảo tưởng thỏa mãn, là người chơi tưởng tượng. Hết thảy ảo giác đều là người chơi tưởng tượng. Pit lần đó ba người đối chiến, bởi vì Pit chưa từng nghĩ tới còn có lưu trữ khí loại đồ vật này. Cho nên trứng gà Tây không bị sử dụng, đường mạch thân chết, trứng gà Tây cũng không đọc đương. Kia chàng chiến đấu, ba người đạo cụ, dị năng đều xuất hiện, trừ bỏ trứng gà Tây, bởi vì không đọc đương, sử dụng hiệu quả không rõ ràng, không có biểu hiện ra ngoài. Mặt khác tất cả đồ vật, ba người đều bại lộ sạch sẽ. Chân chính quyết định trận chiến đấu này chính là hà thần. Là dòng sông ảo tưởng. Kỳ thật đều không phải. Là người chơi nghĩ đến chính mình có được cái gì dị năng. Cái gì đạo cụ, bọn họ ảo giác liền sẽ sử dụng. Phó Văn Đoạt đem rượu hương tiêu cầm trong tay. Quay đầu nhìn về phía đường mạch, chỉ thấy thanh niên tóc đen đứng ở này phiến sương mù dày đặc trước. Hắn đem hết toàn lực mà tưởng tượng sương mù dày đặc tản ra. Thực mau, hồng nhạt sương mù tiêu tán mở ra. Bờ sông xuất hiện ở không xa địa phương, thần kỳ dày chỉ có một giờ sử dụng hiệu quả, việc này không nên chậm trễ. Hai người nhanh chóng mà chạy hướng bờ biển, ở dày hiệu quả biến mất trước thượng ngạn, một đạo tất tốt thanh âm từ bờ biển trong bụi cỏ truyền đến. Đường mạch xoát ngẩng đầu, cầm cây dù nhỏ, thực mau buông ra, đường mạch, san san, tóc ngắn nữ sinh từ trong bụi cỏ chui ra tới. Nhìn đến bọn họ, nhẹ nhàng thở ra, đường ca, phó thiếu tá, ba người hội hợp, đường mạch hỏi, không có việc gì đi, ngươi có kích phát nhiệm vụ chủ tuyến sao? San san, hoàn thành, tiểu cô nương thật mạnh gật đầu, ân, hoàn thành, khả năng bởi vì ta phía trước nhiệm vụ chi nhánh vượt mức hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ chủ tuyến rất đơn giản, không phải cái rất khó nhiệm vụ, giọng nói rơi xuống. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở đường mạch bên tai vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, dòng sông ảo tưởng vàng bạc rượu hương tiêu trò chơi, tổng cộng. Quá quan nhân số vì hai người, mở ra bình thường hình thức khen thưởng. Người chơi đường mạch, Phó Văn Đoạt thành công thông quan hắc tháp tầng 5. Bình thường hình thức, hắc tháp nhắc nhở thanh còn ở tiếp tục. Trần San San nhìn mắt đường mạch cùng Phó Văn Đoạt phía sau. Hỏi, kia hai thất lang đâu? Đường mạch hơi hơi một đốn, thanh âm bình tĩnh, đã xảy ra một ít việc, bọn họ chết ở cái kia trong trò chơi, Trần San San gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều, chói mắt bạch quang ở ba người trước mắt hiện lên, lại mở mắt ra, ba người đã về tới địa cầu. Leng keng, hoa hạ một khu chính thức người chơi đường mạch, quân dự bị Phó Văn Đoạt thành công thông quan hắc tháp tầng 5. Bình thường hình thức, không có phập phồng thanh âm truyền khắp toàn bộ hoa hạ. Giờ khắc này, mấy vạn người chơi dừng lại trong tay động tác, đồng thời mà nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia tòa hắc tháp. Bọn họ biểu tình có dại ra, có mờ mịt, vài giây sau, vô số người hai mắt đỏ lên, thậm chí có người kích động đến rơi lệ. Thượng Hải, đường Nam Kinh, giáp cùng đường xảo hạng nặng võ trang. Đang chuẩn bị khiêu chiến hắc tháp tầng 5 Mani bỗng nhiên nghe thế thanh âm. Tên ngốc to con rác cào cào đầu, mộng bức mà quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành. Ai, tiến sĩ, đường mạch cùng phó thiếu tá đây là thông quan rồi. Chúng ta đây còn muốn hay không đi à, Lạc Phong Thành tâm tình sung sướng. Không áp lực mà đi khiêu chiến công tháp trò chơi, tổng so có áp lực tới sinh tồn tỷ lệ càng cao. Hắn cười nói, như thế nào không đi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tham gia đoạt 6 hình thức, dẫn đầu thông quan hắc tháp 6 tầng, bắt được 7 tầng manh mối? Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở hoa hạ các nơi. Đường mạch ba người rời đi trò chơi sau, trước tiên hướng thứ 8-10 chung chạy đến. Bọn họ cần thiết bắt lấy mỗi một phân mỗi một giây. Đi khiêu chiến hắc tháp 6 tầng, trở thành trước hết thông quan tam chi đội ngũ chi nhất. Hơn nữa tham gia trò chơi lâu như vậy, có rất nhiều mới nhất tin tức ba người cũng không nắm giữ. Đi thiên tuyển cũng có thể hiểu biết một ít tình báo. 5 phút đồng hồ sau, ba người từ cố cung đuổi tới thứ 8-10 chung, còn không có đến cổng trường khẩu. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời dừng lại bước chân. Đường Mạch nhìn đầy đất nước thành đá vụn đá hoa cương hòn đá. Đôi mắt chậm rãi nheo lại, này đã từng là thứ 8-10 chung giáo cửa hai căn cây cột. Hiện giờ chúng nó vỡ thành đá, thực rõ ràng là bị người đánh nát. Thứ 8-10 chung là thiên tuyển đại bản doanh, Bắc Kinh không có người chơi dám ở nơi này dương oai. Thiên tuyển người chơi cũng không có khả năng tùy tiện đánh hư nhà mình đại bản doanh đồ vật. Là nào đó cường đại người chơi đánh nát, cường đại đến mấy ngày liền tuyển cũng chưa có thể ngăn trở. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người minh bạch, thiên tuyển có thể là ra chuyện gì? Phải cẩn thận tuyệt vời. Bất quá còn không có lo lắng bao lâu. Một đạo kích động thanh âm từ vườn trường nội truyền đến. Đường ca, đại ca. San San tỷ, các ngươi rốt cuộc tới. Đường Mạch kinh ngạc mà ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ăn mặc áo blau trắng nữ bác sĩ hắc một khuôn mặt. Mang theo Phó Văn Thanh đi đến cổng trường khẩu, Phó Tiểu Đệ nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người thương. Không nói hai lời, chạy nhanh dùng dị năng giúp hai người trị liệu. Trần San San đảo không chịu cái gì thương, mấy người không ở cửa trì hoãn. Đi hướng bên trong cánh cửa, đi đến cổng trường bên khi, Đường Mạch thấp giọng nói, ai tạp Lý Diệu dưới chân bước chân ngừng một cái chớp mắt. Tiếp theo nàng hừ một tiếng, nâng bước liền đi, thế nhưng là không nghĩ trả lời vấn đề này. Phó Văn Thanh hắc hắc cười hai tiếng, nhỏ giọng nói, Đường ca, việc này đặc biệt mất mặt, bọn họ thiên tuyển người đều không nghĩ nói, hôm nay là 6 Nguyệt 9 Hào. Các ngươi đã tiến vào công tháp trò chơi 2 ngày, ngày hôm qua Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh vào công tháp trò chơi. Cũng khiêu chiến hắc tháp tầng 5 Mani 2 ngày trước, cũng chính là các ngươi tiến vào trò chơi. Ta vừa tới thiên tuyển ngày đó, có cái ra sờ nam nhân, lớn lên té ngã gấu nâu dường như, đột nhiên tìm tới thiên tuyển tiểu bằng hữu cố ý bán cái nút. Chưa nói rõ ràng. Phó Văn Đoạt lại nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Andrei Ivan Peter, Phó Văn Thanh trừng thẳng mắt, ta dựa, đại ca ngươi như thế nào biết? Trần San San, có thể đem thiên tuyển đại môn tạp thành như vậy. Nguyễn Vọng Thư còn không dám chi một tiếng. Lại là Racer người chơi. Chỉ có toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng Racer người chơi. Andrei Peter, Phó Tiểu Đệ rốt cuộc tìm được cơ hội. San San tỷ, này ngươi liền nói sai rồi, cửa này không phải hắn tạp, là Mộ Hồi Thuyết tạp. Đường Mạch nhăn lại lông mày. Như thế nào còn có Mộ Hồi Thuyết sự? Phó Văn Thanh cười hắc hắc, đó chính là một cái rất dài chuyện xưa kế tiếp. Phó Văn Thanh đem hai ngày này toàn cầu phát sinh tân tình báo toàn bộ nói cho Đường Mạch cùng. Phó Văn Đoạt, đầu tiên, trừ bỏ châu Âu khu. Chính thức người chơi Lena Zofort đã sớm thông quan hắc tháp tầng 5 ngoại. Còn lại 9 đại khu, nước Mỹ cũng có một cái kêu York Davis đặc quân dự bị. Cũng chính là đã từng nhập cư trái phép khách, thông quan rồi hắc tháp tầng 5 Mani cái thứ 3 thông quan tầng 5 chính là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, đến nỗi Mộ Hồi Thuyết cùng Andrei sự, Phó Văn Thanh cũng không có gì hảo thuyết, cái kia Andrei đặc biệt kỳ quái. Vừa lên tới liền nói muốn giết Mộ Hồi Thuyết, muốn thiên tuyển giúp hắn tìm người. Thiên tuyển còn không có đáp ứng hỗ trợ. Mộ Hồi Thuyết bản thân liền xuất hiện. Hai người lại nhảy dài dòng mà nói vài câu ta nghe không hiểu tiếng Nga. Tiếp theo bọn họ liền đánh nhau rồi. Andrei là toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng. Cường giả, Mộ Hồi Thuyết càng là bảng xếp hạng thời gian đệ nhất mạnh nhất trở về giả. Bọn họ hai người chiến đấu, liền Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh đều không thể nhúng tay. Nguyễn Vọng Thư tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng Phó Văn Thanh lén lút mà nói. Họ Nguyễn khẳng định đặc biệt tưởng đem bọn họ oanh đi. Làm cho bọn họ chỗ nào mắt mẻ chỗ nào đợi đi. Liên tính đánh nhau cũng đừng hủy hoại hắn đại bản doanh. Nhưng Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei căn bản không có khả năng nghe hắn. Bọn họ đánh đã lâu, cuối cùng Mộ Hồi Tuyết xem như thắng đi, cũng không tính doanh, chính nàng nói, nàng giết không được Andrei. Đại ca, cái kia Andrei cũng thật là lợi hại, ngài, không ngươi lợi hại, liền so ngươi thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa, Phó Văn Đoạt liếc nhà mình không tiền đồ đệ đệ liếc mắt một cái. Bọn họ hai người đâu? Phó Văn Thanh hồi ức nói. Mộ Hồi Tuyết nói nàng cũng tưởng chơi cái kia đoạt sáu hình thức. Cho nên Andrei không có giết nàng. Nàng liền đi công tháp. Nhưng là Andrei nói, hắn tuy rằng hiện tại giết không được Mộ Hồi Tuyết, nhưng hắn đến đi theo Mộ Hồi Tuyết. Chỉ cần có cơ hội, liền phải giết nàng. Đường Mạch nghe được khóe miệng vừa kéo. Cũng liền Mộ Hồi Tuyết loại này có tìm chết chi tâm người nguyện ý đem một viên đúng giờ bom đặt ở bên người. Không đem người đuổi đi, cái kia Andrei tựa hồ cũng thực thiên chân, cư nhiên thật muốn liền như vậy đi theo Mộ Hồi Tuyết phía sau. Thoải mái hào phóng mà nói muốn tìm cơ hội giết đối phương. Không lại nói này hai người sự, Đường Mạch đem Trần San San cũng đưa đến Thiên Tuyển đại bản doanh. Giao cho Lý Diệu trong tay, Lý Diệu nghiêm túc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đầu đã sớm đoán được các ngươi có thể thuận lợi thông quan tầng 5. Còn muốn đem cái này tiểu nha đầu cũng đưa lại đây. Bất quá đầu cùng tranh thì cũng đi thông quan tầng 5. Đầu để lại lời nói. Dừng một chút, Lý Diệu ngữ khí trịnh trọng mà nói. Hắc tháp 6 tầng khẳng định không đơn giản. Toàn cầu cao cấp người chơi đều muốn cướp trước thông quan 6 tầng. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, nếu các ngươi nguyện ý. Hy vọng có thể chờ một chút chúng ta. Ta cùng Luyện Dư Tranh sẽ bằng mau tốc độ thông quan tầng 5. Ra tới cùng các ngươi cùng nhau khiêu chiến 6 tầng, Đường Mạch không chút do dự. Xin lỗi, chúng ta chờ không kịp, Lý Diệu buông tay. Đầu cũng đoán được các ngươi sẽ nói như vậy. Hảo đi, còn có thể nói cái gì? Các ngươi đem cái này nha đầu cũng giao cho ta hảo. Dù sao ta liền thế các ngươi xem hài tử, ngoài miệng nói oán giận nói. Lý Diệu lại không thật sự ngăn cản Đường Mạch đem Trần San San đưa đến Thiên Tuyển hành vi. Hoa Hạ đã có người chơi thông quan hắc tháp tầng 5. Hai cái tiểu bằng hữu sẽ không lại bị cưỡng chế công tháp. Vừa mới thông quan tầng thứ 5 liền đi khiêu chiến tầng thứ 6. Cho dù là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người trước tiên ở Thiên Tuyển nghỉ ngơi một trận, chuẩn bị tốt cũng đủ đạo cụ. Làm Phó Văn Thanh làm một ít nước khoáng, bỏ vào ổ gà, Đường Mạch lấy ra dị năng thư, phiên đến cuối cùng một tờ. Đường Mạch, ngoặc kép, không có nhất tiện dị năng, mỗi một cái dị năng đều ở đổi mới hắn hạn cuối. Dị năng, một cái A4 eo thon nhỏ người sở hữu. David Yonawe Pep, chính thức người chơi, loại hình, gen hình công năng, đương người sử dụng vòng eo đạt tới một thước 9 dưới. Một tay vòng sau sờ đến rốn, nhưng kích phát A4 eo thon nhỏ, hiệu quả. Người sử dụng thân thể hình thái nhưng tự do kéo trường. Ngắn lại, tiến hành tùy ý biến ảo, như áp xúc đến một chương giấy độ dày, khoách khoan đến một bức tường chiều dài. Cấp bậc, 6 cấp hạn chế, người sử dụng vòng eo cần thiết ở một thước 9 dưới. Thả có thể trở tay sờ đến rốn, biến ảo thân thể hình thái khi, thân thể chất lượng vẫn chưa thay đổi. Ghi chú, nếu không phải hôm nay David ăn béo bụng, vòng eo dài quá một tấc, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng giết hắn sao? Đường mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sử dụng sau sẽ yếu bớt tự thân 50% lực lượng 1 phút đồng hồ. Tiến vào mềm mại hình thức, đương tất cả mọi người nhân ta xuất hiện mà hoan hô khi. Đường Mạch ngươi nên biết, ai mới là chân chính vai chính. Đường Mạch kinh ngạc mà nhướng mày. Hắn là thật sự không thấy ra tới. David vòng eo chỉ có 2 thước tả hữu. Như vậy tưởng tượng, David xuyên như vậy hậu quần áo, có thể là bởi vì xấu hổ với chính mình vì dị năng. Luyện ra so nữ nhân còn tế eo, chỉ có thể lấy quần áo che. Đường Mạch nhìn dị năng thư thượng nhắc nhở, lông mày dần dần nhăn lại. Đường Mạch hình thể thuộc về bình thường thiên gầy cái loại này. Có điểm hơi mỏng cơ bắp, hắn thân cao 180, vòng eo ước chừng nhị thước nhị, cùng bình thường nam nhân so coi như thiên tế, lại cũng so một thước chín đại quá nhiều. Cái này dị năng là cái rất thực dụng dị năng, vô luận chạy trốn, chiến đấu, đều có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Đường Mạch vô pháp đem eo lộng tới như vậy tế, hơn nữa như vậy tế eo, tổng cảm thấy quái quái. Đường Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu thật tới rồi khi cần thiết, hắn chỉ có thể cắt đi trên eo thịt, giảm bớt vòng eo, sử dụng dị năng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt kiểm tra rồi muốn mang đạo cụ, bởi vì muốn đi khiêu chiến nguy hiểm hắc tháp 6 tầng. Hai cái tiểu bằng hữu đạo cụ cũng tạm thời giao cho bọn họ. Trần San San siêu trí tư duy là phi thường đáng giá dùng một chút dị năng. Chỉ tiếc lần này vì nắm chặt thời gian, không thể mang nàng cùng nhau công tháp. Đường Mạch suy tư sau một lúc lâu, quyết định đem chính mình đạo cụ cùng dị năng nói cho Trần San San. Nói không chừng tiểu cô nương có thể phát hiện một ít đặc thù sử dụng phương pháp, phối hợp sử dụng hiệu quả phiên bội. Trần San San đem sở hữu tin tức đều thu thập toàn sau. Cũng góp nhặt Phó Văn Đoạt dị năng, đạo cụ tin tức, tiểu cô nương ở vở thượng viết viết vẽ vẽ, cuối cùng câu ra Đường Mạch nhất trung tâm mấy cái dị năng. Cùng với hai người cần thiết chú ý sử dụng đạo cụ. Đơn giản mà thương lượng qua đi, thời gian đã tới rồi buổi chiều 4 điểm money 6 giờ trò chơi thời gian kết thúc. Đường Mạch hai người cần thiết xuất phát đi hắc tháp, Trần San San hợp nhau vở, hỏi, cái kia có thể tự do biến hóa hình thể dị năng? Là chúng ta phía trước đụng tới kia hay chỉ lang sao? Miệng tiện dị năng thư quá mức cảm thấy thẹn, Đường Mạch chỉ nói chính mình dị năng sử dụng hiệu quả. Chưa nói dị năng tên cùng ghi chú, Đường Mạch, ân, là của bọn họ, tình huống khẩn cấp. Phó Văn Đoạt giết cái kia kim tóc, ta giết cái kia cây cọ tóc, được đến hắn dị năng. Trần San San gật gật đầu. Không hỏi lại, Đường Mạch thu thập đồ vật, chuẩn bị cùng Phó Văn Đoạt rời đi. Đang ở lúc này, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì không có tò mò, kim tóc người chơi, có phải hay không người nước ngoài? Đường Mạch đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt rũ con ngươi, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Trần San San, bị đột nhiên như vậy vấn đề. Tiểu cô nương miệng khẽ nhếch, sau một lúc lâu, Trần San San hỏi, kim tóc chính là người nước ngoài. Ta không tưởng nhiều như vậy. Phó thiếu tá, Hoa Hạ rất nhiều người đem đầu tóc nhuộm thành màu vàng, đó là màu vàng. Không phải kim sắc rất ít. Trần San San nhắm lại miệng. Đường Mạch lập tức hiểu được, ngươi gặp qua bọn họ. Trần San San cúi đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, nàng siết chặt ngón tay, móng tay đều bị niết đến trở nên trắng. Lại mở miệng khi, thanh âm kia khàn khàn mà mang theo một tia áp lực khóc nức nở. Cảm ơn ngươi, Đường Mạch ca ca, cảm ơn ngươi, Phó thiếu tá, kia chàng trong trò chơi. Ta nhiệm vụ chủ tuyến là hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thong thả mà ngẩng đầu. Trần San San hốc mắt đỏ, lại không khóc xuống dưới. Nàng kéo ra khóe miệng, cười nói, ta là Hà Thần, hết chương.